Phúc Đức Thiên Quan, chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2023-01-05 tác giả. Lắc lư a, Hoàng Thiên cái này bên cạnh hùng hùng hổ hổ. Bắt đầu cho tiểu yêu nhóm chế tác lệnh bài. Tiểu yêu nhóm đều đặc biệt chủ động. Cầm lệnh bài liền lĩnh nhiệm vụ. Trước kia làm chuyện gì? Về sau một dạng làm chuyện gì? Cũng không có cái gì khác biệt. Chỉ là trong lòng tán đồng cảm nhiều hơn. Lại lẫn nhau ganh đua so sánh lấy. Người tiếp mấy cái nhiệm vụ. Ta tiếp 2 cái a, cái kia cũng quá ít đi. Ta hôm nay đều tiếp 3 cái. Vẫn là không có cướp được cái thứ tư. Buổi sáng đi mở khai hoang địa. Xế chiều đi thu thập linh dược. Ban đêm thu thập nguyệt hoa sương sớm. Liều mạng như vậy. Không có cách nào a, sinh một nhi tử. Muốn đi tân gia tư thục đọc sách. Còn muốn cân nhắc tại linh cảnh bên trong mua nhà. Không liều một điểm sao được. Mà lại tu hành vật tư. Tu hành công pháp. Đều phải tốn tiền. Lần trước nguyên tiêu hội. Ta vậy tìm một cái lão bà. Hiện tại mang bầu. Chiếu ngươi nói như vậy. Ta cũng được cố gắng thật nhiều. Đúng a, sơn thần lão gia từ bi. Gọi chúng ta cố gắng liền có thể làm giàu. Cần cù liền có thể ăn no. So trước kia nghèo được chỉ có thể nhổ bản thân lông để đổi vật tư tốt lắm rồi. Tiểu yêu nhóm mở miệng một tiếng sơn thần lão gia tốt. Cho Hoàng Thiên gia tăng rồi không ít hương hòa tín ngưỡng. Hoàng Thiên một bên trầm thần. Hướng sâu trong lòng đất luyện hóa đại địa quyền hành. Một bên nghiên cứu tạo hóa ngọc điệp. Nghĩ đến làm sao tại chỗ kia thế giới. Thiết lập một cánh cửa. Cùng linh cảnh tương hỗ câu thông. Chỗ kia tiểu thế giới. Hoàng Thiên cho lấy tên gọi làm. Bong bóng giới. Bong bóng giới bên trong. Lúc này đã ngưng tụ một nơi địa linh bảo huyệt. Phun ra nuốt vào đại địa chi khí. 10 phần linh hoạt. Hoàng Thiên mượn tạo hóa ngọc điệp bắt đầu trải vuốt đại địa pháp tắc. Nhà mình lĩnh hội đại địa pháp tắc. Trực tiếp lên trên bộ. Ngược lại là ẩn ẩn có một phen lĩnh ngộ. Một bên lĩnh hội đại địa pháp tắc. Lại một bên thấy Bạch Văn Dư xử lý thời tiết hệ thống. Ở trên mặt đất hình thành hải dương loại hình tồn tại. Những này nước đều là từ đâu tới? Hoàng Thiên hiếu kỳ hỏi một nỗi nghi hoặc bản thân thật lâu vấn đề. Một phần là từ trong hư không thu thập. Còn có một bộ phận là dựa vào bản thân tạo ra. Thế giới này dù sao ngay cả tiểu thiên thế giới đều không phải. Mượn cơ bản nguyên khí. Vẫn là có thể diễn sinh ra tới. Người xem ta thao khống thủy biến thành vân. Lạnh nóng ở giữa. Hình thành phong lôi. Kỳ thật thì tương đương với tại mô phỏng tự nhiên thiên vũ. Thời tiết. Trợ giúp ta hiểu thiên đạo. Chỉ là tại ta trị vì bên dưới. Ta không thể lung tung hành vân bố vũ. Ở nơi này nơi tiểu thế giới lại có thể tùy tiện hành động. Đã như vậy. Hoàng Thiên rất nhanh bắt đầu hành động rồi. Chỉ thấy lấy bong bóng thế giới bên trong. Đại địa bắt đầu hình thành vết rách. Không ngừng đè ép ma sát. Phát sinh địa chất vận động. Nham thạch tại đè ép bên trong biến thành nham tương. Dãy núi tùy theo chắp lên. Nhô lên. Núi lửa bộc phát hình thành. Đại lượng khói độc từ lòng đất sinh ra. Một cỗ tựa như tận thế khí tức tại bong bóng thế giới bên trong hình thành. Dù sao trong thế giới này cũng không có sinh mệnh. Ngược lại là lung tung hai người hành động. Thêm ra các loại hiện tượng. Không chỉ có không có đối bong bóng thế giới sinh ra nguy hại. Ngược lại bị tạo hóa ngọc điệp học tập ghi chép lại. Hình thành bản thân đại đạo đường vân. Mà Hoàng Thiên lại liên thủ với Bạch Văn Dư thôi động bong bóng thế giới ở trong hư không di động. Lang thang, tìm được một cái thái dương đi. Vạn sự vạn vật không thể rời đi thái dương chi quang. Hai người đạt thành nhất trí. Riêng phần mình thi triển pháp lực. Thôi động cái này bong bóng thế giới na di. Lập tức như là thôn phệ tiến hóa. Loại hình trò chơi nhỏ bình thường. Một đường quỹ tích phía trên. Gặp phải cỡ nhỏ hư không bọt khí thế giới. Thiên thạch, bụi bặm vũ trụ, hỗn độn hư không nguyên khí. Đều bị bao khỏa thôn phệ. Những này đồ vật tiến vào bong bóng thế giới về sau. Như cỡ nhỏ hư không bọt nước chủ động dung hợp tiến vào bản nguyên. Thiên thạch loại hình thì thẳng tắp rơi xuống mặt đất. ném ra từng cái hố to tới, lại trải qua Hoàng Thiên Đại Địa pháp tắc vận hành, dung hợp tới địa tâm bên trong đi. Bụi bặm vũ trụ loại hình, liền theo nước mưa, rơi vào rồi bên trong lòng đất, mang đến trong vũ trụ, trong hỗn độn một chút khả năng tồn tại sinh mệnh một chút vi mô chi vật. Hoàng Thiên trước đó hỏi Linh Vương vũ trụ sinh ra, thế giới sáng tạo là duy vật vẫn là duy tâm. Bây giờ lại tại chính mình trong thực tiễn, có thể thẩm tra đến đáp án. Hoàng Thiên bắt đầu lĩnh hội đại địa bản thân, hoặc là vĩ mô, hoặc là vi mô, thậm chí cả nguyên khí biến hóa, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được các loại kim ngân đồng thiết khoáng thạch hình thành, mà Bạch Văn Dư đang không ngừng mưa xuống, cuồng phong, trong sấm sét, cũng ở đây nhắc nhở lấy nguyên thủy nguyên khí phát sinh phản ứng. Các loại các dạng khí thể tại nhiệt độ cao hoặc là sấm sét dưới điều kiện tạo ra. Loại hoàn cảnh này, mô phỏng chính là thượng cổ thiên địa chưa phân, hỗn hỗn độn độn, tứ đại không chừng tràng cảnh. Mà Hoàng Thiên cái này bên cạnh Na Di thế giới, chơi lấy đại phao phao ăn tiểu phao phao trò chơi. Tại Man Hoang Châu bên kia, nguyên thần thứ hai hóa thân, Hoàng Khôi lại có mấy tiến triển. Hoàng Khôi lần trước thu phục Magbara về sau, liền điều dưỡng heo nhiệm vụ giao cho Magbara. Bản thân chìm vào địa sát bảo huyệt bên trong, luyện hóa địa sát, gia tăng bản thân quyền hành. Đông Cực Châu cái này bên cạnh đại địa sinh ra linh khí. Man Hoang Châu bên kia đại địa lại sinh ra sát khí. Địa sát chìm xuống, thế giới dưới lòng đất liền sinh sôi ra vô số âm ma. Sát ma ra tới. Hết lần này tới lần khác Hoàng Khôi có Hoàng Thiên cái này Đông Cực Châu địa linh tương hỗ tham khảo. Cả hai lĩnh ngộ một âm một dương, một chính một ma, Hoàng Thiên cái này bên cạnh tại bong bóng bên trong tiểu thế giới. Mô phỏng địa chấn, núi lửa bộc phát, Hoàng Khôi vậy thừa cơ lĩnh ngộ địa chấn quyền hành. Hắn vốn chính là đi đại địa ma thần chi đạo, muốn tại Man Hoang Châu khai phát một cái cùng loại với Thâm Uyên một dạng vị diện tiểu không gian. Như là linh cảnh bình thường, sinh sôi ma đầu quyến thuộc, thu nhận tín đồ linh hồn. Khoảng thời gian này, Hoàng Khôi không ngừng luyện hóa đại địa, không ngừng thu nhận sát khí, bản thân càng ngày càng nặng, cuối cùng ngã ra bề mặt trái đất tầng, hạ xuống rơi xuống lòng đất tầng thứ nhất giới vực. Này tầng giới vực bên trong, thượng tầng bên trên chọc thổ giới bích, hướng xuống lại là một tầng đại địa. Nhưng là có vô số động quật vách hang. Hoàng Khôi hơi nhìn một chút hoàn cảnh, hết thảy đều là đen như mực, không thể gặp thiên quang, nhưng là có phát sáng cây nấm loại hình tồn tại chiếu sáng. Xung quanh rất nhiều tiểu ma quái, âm u vặn vẹo bò, thỉnh thoảng cũng cảm giác một đạo đen xì cái bóng tung bay quá khứ. Thế giới ngầm so với Đông Cực Châu âm phủ càng thêm âm phủ. Nơi này không gặp được quỷ, chỉ có âm chọc sát khí hình thành các loại ma vật. Gian xảo rảo hoạt, Hoàng Khôi hơi luyện hóa một chút thế giới dưới lòng đất sát khí, liền bắt đầu thăm dò. Rất nhanh liền thấy du đãng ma vật. Những này ma vật là âm ma, là chúng sinh vô danh suy nghĩ trầm tích đại địa, cùng sát khí, oán khí loại hình ác khí trầm tích hình thành ma vật. Theo tụ theo tán, không có linh trí, cũng không có cái gì pháp lực. Một chút ma tu sẽ chuyên môn bắt giữ tới làm pháo hôi. Hoàng Khôi tiện tay đem những này âm ma đánh tan, liền lại biến trở về từng đoàn sát khí. Luyện hóa về sau, chỉ chưa có một đoàn tạp vu ma niệm, nhưng mà giết mấy cái này âm ma, tựa như cùng chọc vào âm ma ổ bình thường. Hàng trăm hàng ngàn âm ma, không ngừng tuôn ra, không trống trơn là âm ma, còn có một số khô lâu. Cương thi loại hình u chết chi vật. Cái này khiến Hoàng Thiên tỉnh mộng kiếp trước từ nhỏ trò chơi thời điểm. Rất nhanh Hoàng Khôi liền ném ra thập nhị đô thiên ma thần. Các ma thần thiên nhiên mang theo áp chế, những này âm ma liền không chủ động tiến lên chịu chết rồi. Ngược lại có một ít thần phục a, sùng bái suy nghĩ truyền đến. Hoàng Khôi nói thầm, ma đạo đều là lấy ma luyện công, lấy ma làm tín đồ. Magbara thể nội mấy cái thiên ma đều đã sùng bái cho ta. Mấy cái này nhỏ âm ma mặc dù không có chỗ ích lợi gì, nhưng thu phục, cũng là một cái trợ lực. Hoàng Khôi 10 phần cần tại thế giới dưới mặt đất lập xuống một cái đỉnh núi. Chiếm núi làm vua, thành lập bản thân ma quốc. Bây giờ liền sửa lại Bạch Liên Tịnh Thế chú. Đem hiệu quả gì đều thay đổi. Hỏi làm sao đổi, chính là ta suy nghĩ đại pháp. Rất nhanh liền nghiên cứu ra được một cái Hắc Liên chú. Hắc Liên chú đánh vào những này âm ma thể nội, chính là gieo Hoàng Thiên ma chủng, vững chắc những này âm ma ma tính, khiến cho hắn từ ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, hơi trở nên có thể đơn giản suy tư. Chỉ là ma chú xác suất thành công cũng không cao. Hoàng Khôi trên đường đi ma nhuộm 7-80 con âm ma, cũng mới thành công 3 thành. Cái khác âm ma ngay cả một cái như vậy ma chú quay bua pháp lực cũng không thể tiếp nhận. Thể nội âm chọc sát khí, cùng ma niệm đều bị ép tản đi. Cũng may cuối cùng Hoàng Khôi xoay sở đủ 24 con âm ma. Những này âm ma vững chắc ma tính về sau, liền tương đương với ban sơ sinh tiểu ma tu rồi. Ào ào đối Hoàng Khôi xảy ra sùng bái. Đọc lấy cái gì ma vương hàng thế loại hình điên cuồng thì thầm. Mà chịu đựng không được chú lực âm ma bản nguyên vậy tiến vào những này Hoàng Khôi ma nhuộm qua đi âm ma tôi tớ thể nội. Dần dần thân thể ngưng thực lên. Đi tìm kiếm cho ta tìm. Phụ cận có cái gì lợi hại ma vật. Bản tọa muốn luyện ma đạo pháp thuật. Rất nhanh những này âm ma liền tứ tán ra. Vì Hoàng Thiên tìm kiếm tình yêu không công khai báo. Bất quá một hồi liền có phía đông âm ma trở về. Bẩm báo Hoàng Khôi. Ma thần thánh tôn, nơi đây địa giới, chính là một đầu trùng ma chiếm cứ, thành lập trùng tổ, có ức vạn sâu bọ hồn phách biến hóa âm ma thụ hắn thúc đẩy. Sau đó là phía nam âm ma trở về, nói bên kia có một đầu thú ma, thúc đẩy mấy vạn dã thú hồn phách biến hóa âm ma. Phía bắc có cái âm ma trại, bên trong có âm ma bộ lạc, phía tây là một mảnh hắc thủy. Trong sông không hề có thể nhận dạng khủng bố. Hoàng Khôi xem xét, cái này cùng Dương Thế ma đầu phân bố không hề khác gì nhau. Dương Thế cũng là có cổ tiên lâm, vu trại, tới gần tam giới sơn các loại yêu thú địa bàn. Một con sông lớn, nghĩ đến Đông Cực Châu âm thế là Dương Thế hình chiếu biến thành. Man Hoang Châu thế giới ngầm, cũng là Dương Thế biến hình mới là, mặc dù một cái sát khí. Một cái linh khí, nhưng là có nhất định chỗ tương thông. Hoàng Khôi nghĩ rõ ràng điểm này về sau, liền đem 24 ma hoàn toàn xua tan mà ra. Trên đường đi sử dụng Hắc Liên ma chú ma nhuộm hết thảy gặp phải âm ma, cho 24 ma gia tăng đến 72 ma hậu. Liền không còn ma nhuộm, một đường đều là cho đánh giết, đem cái này 72 ma tỉ mỉ bồi dưỡng. Muốn bồi dưỡng đến bình thường nhân loại linh trí mới thôi. Loại này nuôi cổ bình thường nuôi ma chi pháp, vẫn là 10 phần có hiệu quả. Rất nhanh 72 ma liền từng cái đã có trước đó Hoàng Thiên vừa mới xuất đạo thời điểm gặp phải tiểu ma bình thường khí tức. Sau đó lấy khô lâu hài cốt, cương thi thể xác, còn có dưới mặt đất sinh linh tinh huyết loại hình tồn tại. Tế luyện những này địa sát âm ma. Lung tung chơi đùa một trận về sau, như là luyện chế đô thiên thần ma bình thường, giúp âm ma luyện chế ra đến rồi một cái thể xác. Hình như người, một thân lân phiến, trường bạch lông, Hoàng Khôi cho bọn hắn lấy tên gọi lòng đất ma nhân. Những này lòng đất ma nhân điên điên cuồng cuồng, xấu xí vô cùng, nhưng đều 10 phần vui vẻ nhà mình bộ này thể xác. Đối Hoàng Khôi một trận yết kiến. Rất tốt, các ngươi bây giờ có thể xác. Hắc Liên ma chú liền có vật dẫn. Bản tọa cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Truyền bá ma chú, phát triển tín đồ, tín ngưỡng cho ta, thay Ngô chinh chiến. Lòng đất ma nhân nhóm ảo ảo cuồng hống. Tín ngưỡng ma tôn, truyền bá ma chú, chiến, chiến, chiến. Bây giờ cùng như điên cuồng. Phải vì Hoàng Khôi truyền bá ma hào. Tiên Dương khủng bố tín ngưỡng. Hoàng Thiên cũng chính là muốn mượn lấy cái này, đánh ra thanh danh. Cướp đoạt quyền hành, dù sao, thế giới ngầm bên trong, cũng là có rất nhiều ma thần. Trên người bọn họ cũng là có sa đọa thần tính, mà Dương Thế bên trong. Magbara mượn Hoàng Khôi cho Ôn Hoàng cờ, bắt đầu tìm hiểu ôn ma chi đạo. Rất nhanh liền tu vi tiến nhanh. Bây giờ liền nổi lên ý đồ xấu. Muốn hại Ngũ Âm Mỗ Mỗ cùng trượng phu của hắn Lục Nhãn Tà Quân. Cách chương.